Vũ Thần Chúa Tể, chương 4675, Kỳ Lân Thần Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù vù một tiếng, phệ kiếm bia trong, một cổ không hiểu lực lượng dũng động, đồng thời đem Mạc lão linh hồn trực tiếp thôn phệ, hóa thành lệ quỷ tiêu tánh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ trên sân tất cả mọi người đều là thần sắc hoảng sợ. Luận thực lực, ở đây cơ hồ hơn 90% thiên kiêu cao thủ thực lực cũng không có Khô Tẩu Ông, Mạc lão mạnh, hiện nay liền Khô Tẩu Ông cùng Mạc lão đều rơi xuống kết quả như thế này, Tần Trần hung hãn là có thể nghĩ. Còn như còn lại một ít thế lực cùng Mạc lão tại cùng đẳng cấp bậc cao thủ, tuy là bọn hắn thực lực không kém gì Mạc lão, thậm chí có còn muốn tại Mạc lão trên. Nhưng mặc phải biết lấy Mạc lão thực lực tại Tần Trần trong tay quả thực giống như con kiến hôi một dạng, thoáng cái bị giết hết. Bọn họ mặc dù là mạnh hơn Mạc lão, cũng mạnh có hạn, thì như thế nào sẽ Tần Trần đối thủ đây? Nhóm người này, không khỏi sợ đến hít một hơi lãnh khí, lưng đều không khỏi trở nên phát lạnh, tên trước mắt này cũng quá hung hãn điểm, đập chết Mạc lão cùng đập chết một con ruồi đồng dạng, này là bực nào hung tàn. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Là xuất thân từ một cái chí tôn thần quốc cái thế đại tông sao? Hay là nói, Hắc Ngọc Đại Lục một cái thánh địa? Có người không khỏi run rẩy nói. Trẻ tuổi như vậy, thực lực nhưng lại như vậy hung hãn đỉnh cấp thiên kiêu, tại đây Hắc Ngọc Đại Lục không phải tịch tịch vô danh mới phải có. Đối với Hắc Ngọc Đại Lục hết sức quen thuộc cường giả lắc đầu nói. Tư Không Thánh Địa là Tư Không Tôn Nữ Điện Hạ, Lâm Nguyên Thánh Môn Lâm Nguyên Thánh Tử cũng không tại Hắc Ngọc Đại Lục, còn Thạch Ngân Đế Môn Thạch Ngân Đế Tử mọi người cũng đều nghe nói qua, không phải người trước mắt. Lúc này Tần Trần Phong khinh vân đạm mà đem phệ kiếm bia đưa ngang trước người, lạnh lùng nói. Như vậy phế vật cũng dám đối với bản thiếu động thủ, chán sống sao? Ánh mắt của hắn liếc nhìn ở đây mọi người, mỗi bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ đến thiên kiêu cường giả, đều không kìm lòng nổi quay đầu, phảng phất sợ hãi, tại Tần Trần ánh mắt không dám tập trung nhìn. Cuối cùng, Tần Trần ánh mắt rơi vào Kỳ Lân Thái Tử trên thân. Ngươi, lăn ra đây. Tần Trần bình tĩnh nói, giọng điệu mờ nhạt nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Nghe lời nói này, ở đây trong lòng mọi người không khỏi trong giây lát dùng mình, thẳng nhìn về phía Kỳ Lân Thái Tử. Gia hỏa, là muốn cầm Kỳ Lân Thái Tử điện hạ khai đao sao? Liền thấy Kỳ Lân Thái Tử híp mắt khí sắc u ám, nhưng là chẳng nói câu nào. Tần Trần híp mắt nhàn nhạt nói, coi rằng bản thiếu không rõ ràng lắm sao, lúc trước hai người kia xuất thủ, đều là các hạ rượt dây, làm sao, các hạ có lá gan làm, liền nhát gan nhận. Lăn ra đây, tại bản thiếu phía trước quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản thiếu đại từ đại bi dưới, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, bản thiếu diệt ngươi ba hồn bảy vía, khiến cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tần Trần rất lạnh nhạt mở miệng, không giận tự uy. Nhìn Kỳ Lân Thái Tử ánh mắt thì giống như nhìn một người chết. Mọi người chấn động trong lòng, ào ào nhìn về phía Kỳ Lân Thái Tử. Đây, trực tiếp gọi nhịp Kỳ Lân Thái Tử. Kỳ Lân Thái Tử điện hạ, sẽ ứng chiến sao? Trên thực tế, có thể đi tới nơi này thiên kiêu cường giả cái nào sẽ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự nhiên sẽ hiểu lúc trước Minh Giả Thế Tử cùng Mạc lão bọn họ xuất thủ chắc chắn cùng Kỳ Lân Thái Tử bày không thoát liên hệ, thậm chí hai người xuất thủ có khả năng cực cao chính là Kỳ Lân Thái Tử trực tiếp rượt dây. Tần Trần tìm tới Kỳ Lân Thái Tử cũng không tính là vu hãm. Một bên Tư Không Tôn Nữ hơi hơi nhíu mày, nhưng nàng nhưng chưa mở miệng, chỉ là nhìn về phía Kỳ Lân Thái Tử. Hướng về phía Kỳ Lân Thái Tử, nàng tự nhiên có một chút ấn tượng, người này chỗ thần quốc lão tổ từng tới Tư Không Thánh Địa cầu hôn qua, nhưng bị bản thân cự tuyệt. Nàng nhất tâm hướng tới đại đạo đỉnh phong, trong lòng không dung xuống tư tình nhi nữ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, lại tại Tư Không Tôn Nữ dưới ánh mắt Kỳ Lân Thái Tử sắc mặt u ám, chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói. Các hạ tại tôn nữ phía trước trắng trợn sát lục hung hăng phách lối, thật sự cho rằng không người có thể trị cho ngươi sao? Giọng nói rơi xuống, Kỳ Lân Thái Tử trên thân có Kỳ Lân thần quang nở rộ, một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt lan tràn ra. Này, thiên địa trong, từng đạo thần quang bảy màu dũng động, phảng phất có thần thú gầm thét, tiên cầm mở ra, một cổ hoàng giả uy áp tràn ngập ra, áp ở đây mọi người thân hình nhún xuống, hô hấp đều khó khăn. Này làm cho ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả đều là hơi biến sắc trong lòng hoảng sợ. Hoàng giả thiên kiêu, đây chính là hoàng giả thiên kiêu sao? Tuy là mọi người đối với Kỳ Lân quá hạt lực sớm đã có ước đoán, nhưng là khi Kỳ Lân Thái Tử chân chính nở rộ bản thân khí tức lúc tất cả mọi người vẫn là biến sắc. Chỉ bằng ngươi, Tần Trần cười khẽ ánh mắt đạm nhiên. Bản thiếu đời này ghét nhất chính là ngươi bực này âm hiểm hạng người, rõ ràng đối bản thiếu có địch ý, bản thân lại không ra tay, mà là trong bóng tối rực dây người khác chịu chết, muốn thông qua người khác muốn biết rõ ràng bản thiếu thân phận cái gì buồn cười. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi không được cố tôn nữ điện hạ, giết chết Minh Dạ thế tử, khô tẩu ông cùng Mạc lão, khó thoát tội chết. Kỳ Lân thái tử ánh mắt băng lãnh, lời vừa dứt xuống, thần quang giả thiên, vô tận thần quang trong nháy mắt bao phủ thiên địa, hắn chư thân từng đạo thần hoàn mở ra, mỗi nhất đạo thần hoàn tăng vọt phải giống như sao thác đồng dạng, rũ xuống cửu thiên. Lúc này, Kỳ Lân thái tử cả người tựa như cửu thiên trên thần vương, chân đạp điểm lành, Kỳ Lân thần quang nở rộ, hắn mỗi một sợi khí tức giống như có thể áp sập ngôi sao đồng dạng. Bạch bạch bạch, chỉ là khí tức nở rộ tới khiến phải ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là hoàng giả thiên kiêu thực lực sao? À hát hát hát, Kỳ Lân thái tử trẻ tuổi như vậy, không ngờ trải qua bước vào đến trung kỳ đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, sợ là khoảng cách hậu kỳ thiên tôn cũng cách chỉ một bước chứ. Không hổ là cái thế hoàng giả, lấy Kỳ Lân thái tử thiên tư cùng tu vi, sợ là không ra vạn năm Kỳ Lân thần quốc lại muốn ra một cái cường giả chí tôn. Lại cảm giác đến Kỳ Lân thái tử tu vi sau, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, ngẩn người. Mọi người mặc dù đối với Kỳ Lân thái tử cung kính có thừa, nhưng chỉ là bởi vì hắn là chí tôn thần quốc truyền nhân mà thôi, trong suy nghĩ của rất nhiều người, chân chính luận tu vi thân làm trẻ tuổi, Kỳ Lân thái tử tu vi chắc là cũng không như Mạc lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là khi Kỳ Lân thái tử chân chính nở rộ bản thân khí tức sau, mọi người mới không khỏi kinh hãi, lấy Kỳ Lân thái tử bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên cũng đã là trung kỳ đỉnh phong thiên tôn. Chuyện này, thật đáng sợ, cũng khó trách Kỳ Lân thái tử, có thể trở thành là Kỳ Lân thần quốc người thừa kế, đồng thời Kỳ Lân thần quốc Kỳ Lân chí tôn sẽ dám đi tư không thánh địa cầu hôn, lấy Kỳ Lân thái tử tu vi tạo nghệ tương lai đột phá chí tôn hy vọng cực lớn, thậm chí cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn nếu là có thể ở dưới tư không thánh địa, nhận được tư không thánh địa tài bồi, hắn tương lai thậm chí còn có vô cùng khả năng. Lúc này, thần quang nở rộ, huyết khí xông thiên. Từng đạo Kỳ Lân thần huyết che khuất bầu trời, làm ra vẻ mê hoặc con kiến hôi mà thôi. Đối mặt Kỳ Lân quá tử khí tức áp bách, Tần Trần ánh mắt mờ nhạt chỉ là tiếp nhận thần hoàng tiên tử chén trà trong tay, khẽ khẽ nhấp một cái khí. Cách chương.